Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 1380, khiêu khích 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nhược Vân nhàn nhạt cười, Vân Thanh Phong đạm nói, thời gian và địa điểm tự ngươi định đoạt. Ba ngày sau, trong con ngươi của nam tử thanh niên hiện lên một đạo ánh sáng, từ trên cao nhìn xuống Cố Nhược Vân đứng trước mặt. Ta cho ngươi thời gian chuẩn bị 3 ngày, đương nhiên trong vòng 3 ngày này ngươi vẫn có cơ hội đổi ý, chỉ cần ngươi hối hận, ta có thể buông tha ngươi, nhưng đầu tiên là ngươi phải chủ động rời đi ẩn môn. Nữ nhân này cho dù là quán quân khảo hạch thì tính là cái gì? Còn không phải những người bên ngoài đều là một đám phế vật. Cùng thiên tài chân chính không thể so sánh. Nếu hiện giờ bọn họ đã ở bên trong ẩn môn, đương nhiên hắn muốn cho bọn họ hiểu rằng thiên tài chân chính là như thế nào. Cố Nhược Vân cười khẽ, không cho là đúng nói. Tỷ thí ở đâu? Liền ở trong quảng trường luận võ ẩn môn chúng ta. Ánh mắt nam tử thanh niên để lộ ra thần sắc cuồng ngạo, hiển nhiên không đem Cố Nhược Vân để vào mắt. 3 ngày sau, ta sẽ ở quảng trường luận võ chờ ngươi, ta cũng muốn ngươi hiểu rõ chênh lệch của đệ tử ẩn môn với người bên ngoài là như thế nào. Theo giọng nói nam tử thanh niên rơi xuống, Sở La cùng Tử Ngọc phẫn nộ đầy mặt, nhưng mà Cố Nhược Vân vẫn không nói gì, bọn họ không dám xúc động tiến lên, để tránh tạo phiền toái cho nàng. 3 ngày sau ta sẽ đến, hiện tại nếu ngươi không còn việc gì có thể rời đi. Cố Nhược Vân nhướng nhướng mày, nhìn về phía nam tử thanh niên. Ta biết bên trong ẩn môn các ngươi có rất nhiều người không phục đối với ta, một khi đã như vậy, vào ngày đó ta có thể triển khai đại hội luận võ, bất luận người nào không phục đều có thể hướng ta khiêu chiến, ai đến ta cũng không cự tuyệt. Tử Ngọc, Sở La, chúng ta đi thôi. Nói xong lời này, Cố Nhược Vân chậm rãi xoay người, hướng trong phòng đi vào. Thời điểm tiếng đóng cửa phịch một tiếng vang lên, nam tử thanh niên mới phục hồi tinh thần lại, ánh mắt càng thêm lạnh lùng, mặt không biểu tình hừ lạnh một tiếng. Cuồng vọng đến cực điểm. Một cái nữ nhân siêu phàm hậu kỳ mà thôi, cũng muốn khiêu chiến tất cả đệ tử ẩn môn. Thật không biết tự lượng sức, ta thật muốn nhìn xem nàng có cái bản lĩnh gì. Cố Nhược Vân cùng đệ tử ẩn môn đánh cược, nháy mắt lan truyền trong toàn bộ ẩn môn. Không chỉ Ôn Nhã là người cùng Cố Nhược Vân đồng thời tiến vào ẩn môn đã biết chuyện này, liền đến tộc trưởng trước sau không ra khỏi cửa cũng đã nghe nói qua. Hiện tại, bên trong từ đường, lão bà đầu bạc ngồi ngay ngắn trên mặt đất, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía thiên nhân trưởng lão, âm thanh lộ ra một loại cảm giác tang thương. Thiên nhân trưởng lão, ta nghe nói Vân Ngạn hướng Cố Nha đầu khiêu chiến. Không sai, thiên nhân trưởng lão gật gật đầu. Vốn dĩ năm nay Vân Ngạn có hy vọng đạt được tiếp nhận truyền thừa, lại không nghĩ rằng bị Cố Nha đầu cướp đi, hắn không phục cho nên liền hướng Cố Nha đầu khiêu chiến, muốn mượn cơ hội này làm nàng rời đi ẩn môn, tộc trưởng, chuyện này chúng ta có muốn ngăn cản hay không? Rốt cuộc thực lực của Vân Ngạn đã tới cảnh giới chí tôn, mà Cố Nha đầu chỉ mới đi vào siêu phàm hậu kỳ. Tộc trưởng trầm mặc nửa ngày hỏi, Cố Nha đầu có tiếp nhận khiêu chiến không? Nghe được câu hỏi này, thiên nhân trưởng lão liền nhịn không được lộ ra một tia cười khổ, bất đắc dĩ thở dài nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến chuyện này, ta cũng không hiểu rõ trong lòng Cố Nha đầu rốt cuộc là nghĩ như thế nào, nếu nàng không tiếp nhận khiêu chiến, truyền thừa lần này vẫn là của nàng, bất cứ kẻ nào cũng không lay động được địa vị của nàng, nhưng nàng lại cố tình tiếp nhận khiêu chiến, vạn nhất bại bởi Vân Ngạn, cuối cùng nên làm thế nào mới được. Cho nên, tộc trưởng, chúng ta nhân lúc bọn họ còn chưa có tỉ thí liền ngăn cản trận thi đấu này. Nói cách khác, Cố Nha đầu cũng không phải rời khỏi ẩn môn. Tuy nói thiên nhân trưởng lão đối với Cố Nhược Vân rất tán thưởng, cũng là thiến của nàng làm cho khiếp sợ. Nhưng mà, chí tôn sơ kỳ cùng siêu phàm hậu kỳ chênh lệch quá lớn, căn bản những người khác không thể bước qua, Cố Nhược Vân tiếp nhận khiêu chiến lần này cũng đồng nghĩa với việc từ bỏ truyền thừa. Bởi vậy, thiên nhân trưởng lão mới có biểu hiện bất đắc dĩ như thế. Không. Tộc trưởng trầm ngâm trong chốc lát, lắc đầu nói, nếu Cố Nha đầu đã đáp ứng khiêu chiến, lúc này đây chúng ta cũng nên xem diễn, người cũng không cần xuất đầu lộ diện vì nàng, ta tin tưởng nữ nhi Ngọc Nhi tất nhiên sẽ kế thừa phẩm chất của nàng, hơn nữa, cũng đúng lúc thông qua lần thi đấu này chúng ta nhìn xem một chút năng lực Cố Nha đầu mạnh như thế nào. Nguyên nhân chính vì nàng là nữ nhi Đông Phương Ngọc, tộc trưởng mới có thể tín nhiệm nàng như thế. Thiên nhân trưởng lão có chút kinh ngạc với quyết định của tộc trưởng, nhưng mà tộc trưởng đã mở miệng, hắn cũng không nói thêm cái gì, chỉ là trong lòng tràn ngập lo lắng như cũ, một đôi mắt già tràn ngập sầu lo. Thiên nhân trưởng lão, người đi xuống trước, nhớ rõ chuyện này không cần phải nhúng tay, ta tin rằng nữ nhi của Ngọc Nhi sẽ có năng lực giải quyết. Tộc trưởng dừng một chút nói, huống chi, liền những việc này nàng không thể giải quyết, ngươi cho rằng nàng có thể tiếp nhận truyền thừa thành công sao? Cách chương.